Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, hắn điều kiện. Quá mê người, Diệp Thiên vừa mới theo hai chân bên trên truyền đến kỳ diệu cảm thủ. Giờ khắc này, càng rõ ràng sáng tỏ lên, hắn có thể cảm giác được chính mình hai chân, chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Biến đến càng thêm thần kỳ huyền ảo. Chẳng lẽ là Diệp Thiên chấn động trong lòng. Một cái quỷ dị suy nghĩ hiển hiện trong đầu. Ý nghĩ này còn không rơi xuống, Tôn Xương Thạc đã xông lại, lôi cuốn lấy ùn ùn kéo đến khủng bố uy áp, hướng về Diệp Thiên đè xuống đầu. Hiu, Diệp Thiên hai chân cơ hồ là xuất phát từ bản năng, giống như vừa sải bước ra, ầm ầm. Tôn Xương Thạc cuồng bạo lực lượng rơi vào Diệp Thiên vừa mới đứng thẳng mặt đất 7-8 mét bên trong mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bắn ra hóa thành một vùng phế tích, mà Diệp Thiên thân hình cũng đã đến mười mấy mét bên ngoài. Tôn Xương Thạc thần sắc cứng lại, Diệp Thiên tu vi lại đột phá, không chỉ có là Tôn Xương Thạc cảm thấy nghi hoặc, thì liền xem như người trong cuộc Dạ Thiên giờ phút này cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Hai chân đối chung quanh khí thế nhạy cảm cảm ứng, không khác nào mở ra một tòa tân thế giới cửa lớn. Xác thực nói là hắn hai chân có tự chủ ý thức, có thể đối với ngoại giới nguy cơ trước tiên làm ra hữu hiệu nhất phản ứng. Diệp Thiên nhíu chặt lông mày, chậm rãi giãn ra. Cho tới nay, làm phức tạp hắn đem gần thời gian 10 năm thần túc thông. Vậy mà tại lúc trước từng trận sấm sét tiếng nổ vang bên trong, hoàn toàn hoa lệ đột phá. Thần túc thông là Diệp Thiên tu luyện ngũ thần thông bên trong một loại. Cùng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, hợp xưng vì ngũ thần thông, đều có diệu dụng, trừ thần túc thông bên ngoài. Còn lại bốn loại thần thông đều phân ra tầng cấp cảnh giới. Cảnh giới càng cao, uy lực thì càng cường đại. Dựa theo mỹ nhân sư phụ thuyết pháp, chỉ cần có thể học thành bên trong một loại thần thông, liền có thể ngang dọc một phương. Sự thật cũng chứng minh, mỹ nhân sư phụ thuyết pháp là chính xác. Diệp Thiên đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn những năm này riêng là dựa vào thiên nhãn thông đệ nhất trọng cảnh giới, tha tâm thông đệ nhất trọng cảnh giới, thì xông ra tà thần tên, uy chấn võ đạo giới. Thần túc thông một khi mở ra, liền có thể phi hành hư không, rời xa vì gần, 10.000 dặm xa phút chốc tức đạt, cùng xuyên sơn càng nham, thấu vách tường thông viên, xuống đất dày nước. Tuyệt đối có thể miểu sát thế tục ở giữa rất nhiều châu bò võ học. Nhưng cho đến ngày nay, tại vốn mỹ người ấn tượng bên trong, vẫn chưa có người nào có thể mở ra thần túc thông. Người tên hỗn đản có thể hay không có đại tạo hóa mở ra thần thông, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Thần túc thông đến tột cùng còn có bao nhiêu siêu phàm kỹ năng, vốn mỹ nhân cũng không biết. Thậm chí vốn mỹ nhân vừa mới nói cho ngươi những thứ này thần hiệu, vốn mỹ nhân cũng không rõ ràng là thật là giả. Chính ngươi đi lĩnh hội đi. Mỹ nhân sư phụ năm đó ở truyền thụ Diệp Thiên ngũ thần thông lúc nói chuyện qua, giờ phút này lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên trong đầu. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn mơ hồ cảm giác được thần túc thông diệu dụng. Không phải chỉ tại sư phụ nói những cái kia, ngươi cái này lại là cái gì võ học? Cho dù là có lão tổ tông mấy trăm năm lịch duyệt truyền thừa Tôn Xương Thạc, cũng không khỏi đến nghi hoặc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, bình tĩnh đáp lại nói, thần túc thông, chưa từng nghe qua. Tôn Xương Thạc trên mặt chấn kinh chi sắc, càng rõ ràng mãnh liệt. Diệp Thiên thản nhiên nói, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, cái mạng nhỏ ngươi, sắp chôn vùi tại ta trên tay. vừa mới cùng Diệp Thiên giao tay khẽ vẫy, Tôn Xương Thạc liền biết, lấy mình bây giờ tu vi, trong vòng 3 tháng, đều khó có khả năng là Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên thần túc thông, đã đến một loại siêu việt thế tục giới võ đạo quy tắc cấp độ, giống là đến từ một cái khác võ đạo hưng thịnh thế giới. Tôn Xương Thạc bay ngược ra mấy chục mét, ổn định tâm thần, ra vẻ chấn định nói, Diệp Thiên, ta muốn đàm phán với ngươi. Giờ khắc này Tôn Xương Thạc lại không lúc trước phách lối khí diễm, mà chính là ngoan ngoãn nhìn về phía Diệp Thiên, hoàn toàn hạ thấp tư thái. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, muốn co được giãn được. Hiển nhiên Tôn Xương Thạc cũng theo lão tổ tông trong tính cách kế thừa cái này một đặc thù. Ngoặc kép, Diệp Thiên sững sờ một chút thần. Tôn Xương Thạc lúc này chuyển biến, ngược lại để Diệp Thiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng, người trước hết nghe ta nói hết lời. Tôn Xương Thạc ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, tốc độ nói tăng tốc. Tê Thanh nói, ta có thể đem cải tạo thuật bí quyết toàn bộ báo cho ngươi, dùng cái này đổi được ngươi ta ở giữa, trong vòng 3 tháng chung sống hòa bình. 3 tháng về sau, ngươi nếu là còn muốn giết ta, một mực phóng ngựa tới, đến lúc đó, ta nếu là còn không đánh lại ngươi, cho dù là chết tại trên tay ngươi, ta cũng nhận, ta cũng cam đoan, trong 3 tháng này, tuyệt không làm thương hại đến bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào. Diệp Thiên lần nữa giật mình, từ trước đến nay đắc thế không tha người Tôn Xương Thạc, vậy mà lại đưa ra đối với hắn không có chút nào lợi ích điều kiện. Diệp Thiên nghĩ lại, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Tôn Xương Thạc dám nhắc tới ra 3 tháng chung sống hòa bình điều kiện, đã nói lên Tôn Xương Thạc tuyệt đối có nắm chắc, có thể trong 3 tháng tăng lên công lực, sau 3 tháng lại cùng chính mình quyết nhất tử chiến. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tôn Xương Thạc đây là bị hoảng sợ choáng váng đầu óc a. Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, Tôn Xương Thạc lần nữa thần sắc kích động nói bổ sung, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ căn bản đánh không lại ngươi. Ngươi dùng 3 tháng, không chỉ có thể đổi được cải tạo thuật, còn có thể gối cao không lo dốc lòng tu luyện. Cải tạo thuật có bao thần kỳ, ngươi khẳng định cũng là biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái dạng gì cường giả đều có thể chế tạo ra, mà lại người cải tạo thủy chung đều sẽ tuyệt đối trung thành với ngươi. Ngươi muốn là học hội cải tạo thuật, chế tạo ra 180 cái, giống như ngươi cao thủ, đừng nói là đạp biến giang thành vô địch thủ, cho dù là quét ngang thế giới, cũng không nói chơi. Người ta ở giữa giao dịch, đối với ngươi mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, ngươi không có nửa điểm tổn thất. Tôn Xương Thạc trong giọng nói tràn ngập không che giấu được chờ mong, cùng nồng đậm mê hoặc chi ý. Dù sao, hắn nói ra điều kiện, quá mê người, ai có thể nắm giữ cải tạo thuật, người nào thì có chinh phục thế giới tư cách. Diệp Thiên chậm rãi híp mắt, bên miệng câu lên một cái ôn hòa nụ cười đường cong. Tôn Xương Thạc, ngươi tính toán đánh cho không tệ, đáng tiếc ta sẽ không lên ngươi làm. Ta muốn là cho ngươi 3 tháng, đến thời điểm ta khẳng định sẽ chết tại trên tay ngươi. Ngươi ra điều kiện rất phong phú, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại là cái đắc thế không tha người người. Đã ta hiện tại có thể giết chết ngươi, vì cái gì còn muốn cho ngươi phản công cơ hội? Cải tạo thuật thần hiệu rất nghịch thiên, nhưng cũng không cần phải tồn tại ở trên đời này. Cần phải theo ngươi chết, hoàn toàn biến mất. Mỗi người, nếu là chết, thì cần phải hóa thành bụi đất, quy về tiêu vong, mà không phải thông qua ngươi cải tạo thuật khởi tử hồi sinh, trở thành ngươi phát tiết tư sao muốn bạo lực công cụ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.